Cưng à, XXL mới là size của anh. Chương 5, không phải anh không ăn cá à, góc chuyện audio.com. Vì vậy chào tạm biệt quý tuần xong. Hai người liền lên xe rời đi. Chỗ ăn cơm cách trường học không xa. Một quán ăn ấm áp đơn giản. Bình thường Mộc Từ Từ cũng thích đến đây dùng bữa. Dù sao một thằng con trai ở trọ bên ngoài lại còn chẳng biết bật bếp ga. Thế nên căn bản ăn cơm ngoài. Thời điểm Thẩm Mặc gọi món, Mộc Từ Từ nghi ngờ hỏi, không phải anh không ăn cá à? Trong ấn tượng hàng kia không hề sờ đến cá. Gì mà ăn cá quá phiền vân vân mây mây, nên mới vừa rồi mình đặc biệt không gọi. Thẩm Mặc gọi món xong, cười nói với Mộc Từ Từ, không phải cậu thích à, hơn nữa bây giờ tôi cũng ăn cá. Nụ cười của đối phương ẩn chứa cưng chiều thiếu chút đâm mù hai mắt cậu. Mộc Từ Từ tuyệt không thừa nhận trong khoảnh khắc ấy trái tim khẽ rung. Không ngờ anh ta lại nhớ mình thích ăn cá. Đột nhiên phát hiện thật ra thì người này cũng không phải người phiền toái. Mộc Từ Từ hoàn toàn không nhận ra chuyện đối phương không ăn cá mình lại nhớ rõ ràng đến thế. Bữa cơm này ăn xong cũng tạm coi như hài hòa. Hai người trò chuyện về quãng thời gian không gặp lại. Mộc Từ Từ thế mới biết cửa hàng quần áo nam kia là của chị gái Thẩm Mặc Thẩm Y Mờ. Nói cách khác cái người mỗi lần nhìn mình chằm chằm cười đến quỷ dị là chị gái Thẩm Mặc nghĩ tới đây cả người cậu run rẩy. Bởi vì buổi chiều Mộc Từ Từ còn có tiết, cơm nước xong Thẩm Mặc đưa cậu về trường. Hai người trao đổi số điện thoại, Thẩm Mặc cũng là sinh viên A Đại. Chỉ có điều anh lớn hơn Mộc Từ Từ 2 tuổi. Năm nay đã là năm thứ tư đại học. Bình thường không có chuyện gì sẽ không xuất hiện ở trường, cho nên Mộc Từ Từ căn bản không biết cậu và Thẩm Mặc cùng trường. Một tuần kể từ bữa cơm ấy, cứ rảnh rỗi Thẩm Mặc lại oanh tạc nào điện thoại nào nhắn tin cho Mộc Từ Từ, khiến Mộc Từ Từ quen dần với sự hiện diện của anh. Ngay cả bản thân Mộc Từ Từ cũng không chú ý tới. Chỉ một tuần lễ ngắn ngủi thái độ của cậu với tin nhắn và điện thoại của Thẩm Mặc đã chuyển thành chờ mong. Theo lời Quý Tuần nói thì chính là sùng bái khi còn bé với Thẩm Mặc giờ đã chuyển hóa thành mối tình đầu. Đối với lời này Mộc Từ Từ giơ ngón giữa tặng Quý Tuần. Cách chương.